Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 43, chương 659, bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên. Số lượng từ 2300, thời gian đổi mới, 12 tháng 10 năm 19:23:30. Cẩm Tú Uyển bên trong. Chủ nhà họ Vệ Vệ Nhược Hiền xuất lĩnh lấy gia tộc trưởng lão. Vì bức bách Tô Mạc Gia, phái người bắt cóc Tô Linh Lung, lấy tính mạng của nàng uy hiếp. Tô Mạc Gia thương yêu nhất cháu gái, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể khuất phục tại Vệ gia dưới dâm uy. Mà lúc này, Tần Phong đang toàn lực trùng kích kiếm đạo ngũ trọng thiên. Đến thời khắc quan trọng nhất, gian phòng bên trong, Tần Phong đỉnh đầu bao trùm lấy một tầng thật dày kiếm vân. Ầm ầm, kiếm vân còn như thực chất, không ngừng có kiếm ý khuếch tán ra, phảng phất như là như mây khói đồng dạng bốn phía quay cuồng. Kiếm vân bên trong, thỉnh thoảng có lôi ảnh quay cuồng, hóa thành từng đạo kiếm lôi, hướng về Tần Phong đỉnh đầu đánh tới, phát ra từng đợt nổ mạnh. Tần Phong đỉnh đầu hiện ra bát bộ thiên long thân ảnh. Tám trong tay người nắm lấy Phật môn bảo khí, đem kiếm lôi ngăn, răng rác, răng rác, răng rác, kiếm lôi càng ngày càng dày đặc, uy lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Từ lúc đầu hắc sắc, biến thành kim tử sắc. Oanh, một đạo cỡ thùng nước kiếm lôi lạc phía dưới, thẳng tắp hướng về Tần Phong đỉnh đầu. Tần Phong sau đầu phi ra một mai kim trong vắt, to bằng trứng thiên nga viên cầu. Đúng là hắn tu luyện Phật kiếm ngưng tụ kiếm xá lợi. Kiếm lôi cực kỳ kinh khủng, rơi vào kiếm xá lợi bên trên, bộc phát ra chói mắt kim quang. Ngô, tuy nhiên ngăn trở một kích này, nhưng là bát bộ thiên long thân ảnh đột nhiên trở nên trong suốt, cơ hồ muốn tiêu tán. Kiếm xá lợi phía trên cũng trải rộng vết rách, có vỡ nát nguy hiểm. Mà lúc này, lại có mấy chục đạo đồng dạng kinh khủng kiếm lôi hướng về Tần Phong đánh tới. Kiếm đạo tứ trọng thiên bước vào ngũ trọng thiên, từ kiếm tôn đến kiếm vương, muốn đột phá đẳng cấp này, cực kỳ khó khăn. Không chỉ có muốn độ quá tâm ma kiếp, hơn nữa còn muốn độ kiếm lôi kiếp. Nghe nói, mỗi tu luyện thành một loại kiếm pháp, liền sẽ có một đạo kiếm lôi lạc hà. Cho đến tận này, Tần Phong tu luyện thành kiếm pháp, lấy ngàn mà tính, bởi vậy có thiên đạo kiếm sét đánh rơi. Thiên long bát kiếm là Phật tông chí bảo, tu luyện ra bát bộ thiên long hộ pháp cực kỳ lợi hại. Thế nhưng là, kiếm lôi thật sự là nhiều lắm, liền xem như bát bộ thiên long hộ pháp cũng ngăn cản không nổi. Kiếm xá lợi đều cơ hồ bị chém nát, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một đầu to lớn hắc long thân ảnh. Này long lân giáp đen nhánh, từng mảnh rõ ràng, hồn thể còn như thực chất, trên thân tản mát ra kinh người long uy, cùng chân long không kém bao nhiêu, chính là hỗn độn kiếm hồn. Hỗn độn kiếm hồn ẩn núp ở trong hỗn độn không gian, dốc lòng tu luyện, khôi phục hồn thể thương thế, trừ bỏ ngẫu nhiên chỉ điểm Tần Phong sai lầm bên ngoài, thậm chí rất ít nói chuyện. Giờ phút này, hỗn độn rốt cục chủ động hiện ra thân hình, ngửa đầu ngạo thị lấy không trung nồng đậm kiếm vân, ánh mắt bên trong toát ra vẻ khinh miệt. Chỉ là kiếm kiếp vân, cũng muốn làm tổn thương ta hỗn độn kiếm chủ. Hỗn độn kiếm hồn mà nói hết sức bá đạo, tự liền Tần Phong nghe ngóng, cũng là tâm thần rung động. Từng cái kiếm tu đều nghe nói qua kiếm kiếp vân khủng bố, thậm chí nghe đến đã biến sắc. Trên thực tế, thiên kiếm đại lục lịch sử bên trên, có vô số tài hoa kinh diễm kiếm tu, tu luyện tới kiếm đạo tứ trọng thiên, bởi vì e ngại kiếm kiếp vân, thậm chí không dám tiếp tục tu luyện xuống dưới, một đời đều không thể đột phá, phí thời gian một đời, chống cự kiếm kiếp vân, trừ bỏ ỷ vào kiếm tu kiếm pháp của mình bên ngoài. trọng yếu hơn chính là dựa vào kiếm hồn. Thế nhưng là, đại bộ phận kiếm tu kiếm hồn, hồn thể đều rất yếu đuối. Đối mặt một đạo kiếm lôi, đều có hồn phi phách tán nguy hiểm. Hỗn độn kiếm hồn cũng vô cùng cuồng ngạo. Trực diện kiếm kiếp vân, 10 điểm khinh thường. Hỗn độn, ngươi có biện pháp đối phó kiếm kiếp vân? Tần Phong mừng rỡ không thôi. Hỗn độn kiếm hồn cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời, trực tiếp mở ra miệng rộng, dùng lực khẽ hấp, hô, mảng lớn kiếm kiếp vân lại bị hỗn độn kiếm hồn một ngụm nuốt vào trong bụng. Mạn thiên ô vân tiêu tán theo. Tần Phong trợn mắt, líu lưỡi, cả người đều ngẩn ra. Hắn cũng không nghi ngờ hỗn độn kiếm hồn có tới kiếm kiếp vân năng lực. Dù sao, ngũ tuyệt thần kiếm là một chuôi đạo kiếm, hơn nữa luyện hồn vỏ. Hỗn độn kiếm hồn khôi phục nguyên khí lâu như vậy, hồn thể đã thập phần cường đại. Thế nhưng là, Tần Phong lại không nghĩ tới. Hỗn độn kiếm hồn vậy mà một ngụm đem kiếm kiếp vân đều nuốt. Hỗn độn đã từng nói qua, nó thiên hạ vạn vật, không chỗ nào không nuốt. Nhưng là, kiếm kiếp vân đều bị nó một ngụm nuốt vào. Thật sự là vượt ra khỏi Tần Phong tưởng tượng. Ô ô ô, liền ở Tần Phong chấn kinh thời điểm, hắn não hải hỗn độn không gian trong truyền ra từng đợt to rõ long ngâm. Tần Phong vội vàng nhượng thần thức tiến vào hỗn độn không gian trong. Nhất thời nhìn thấy một bộ kỳ cảnh, chỉ thấy nguyên bản đen nhánh hỗn độn không gian trong. Vô số mai ngôi sao lấp lóe, tách ra vạn trượng quang hoa. Toàn bộ không gian trong tràn ngập bạch quang chói mắt, sáng ngời hết sức. Hỗn độn không gian trung ương nguyên bản quanh quẩn một đoàn hắc vụ, đem hỗn độn chân thân giam ở trong đó. Nhưng lúc này, quang mang xua tan hắc ám, hắc vụ cũng tiêu tán theo, chậm rãi lộ ra hỗn độn chân dung. Hỗn độn, nguyên lai ngươi là. Tần Phong nhìn thấy hỗn độn chân thân, rung động trong lòng hết sức, ngốc ngây tại chỗ, chỉ thấy hắc vụ tán đi, xuất hiện một đầu thông thiên triệt địa hắc lân đại mãng, chiếm cứ ở giữa hỗn độn không gian. Đầu này đại mãng thân thể thật sự là quá lớn, hai khỏa con ngươi giống như là hai cái hành tinh, há to miệng rộng, liền có thể nuốt hạ một cái thế giới. Thông thiên, thông thiên huyền mãng. Tần Phong đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa. Nghe nói, thiên kiếm đại lục liền là ở một đầu thông thiên huyền mãng trong bụng. Ở thông thiên huyền mãng bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thế giới, một cái thế giới khác, liền là tất cả kiếm tu đều mong mỏi ngoại giới, cũng được xưng là cửu thiên chi ngoại. Khó trách, khó trách, ngươi biến thành hắc sắc cự long bộ dáng. Nguyên lai ngươi chân thân vốn là long chủng, ta thi triển vạn kiếm luân hồi lúc, vạn kiếm liền sẽ hóa thành thông thiên huyền mãng thủ hộ. Ta sớm nên nghĩ đến hỗn độn kiếm chân tướng, kiếm của ta người Tần Phong, chúc mừng ngươi bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương. Hỗn độn kiếm hồn thanh âm như là sấm nổ, đinh tai nhức óc, ta chân thân có thể thoát khốn, may mắn mà có cố gắng của ngươi. Bất quá, ta tuy nhiên thoát ly giam cầm, thế nhưng là ngươi ta còn bị phương thế giới này giam cầm. Chờ ngươi bước vào kiếm đạo cửu trọng thiên, người ta mới có thể phá toái hư không, xông ra phương thế giới này. Hỗn độn kiếm hồn nói ra, bên ngoài quả nhiên còn có một phương khác thế giới, nhưng là kiếm đạo cửu trọng thiên, biết bao xa xôi, ta chỉ là tu luyện tới kiếm đạo ngũ trọng thiên, đều hao phí nhiều năm như vậy, bước vào cửu trọng thiên, chỉ sợ muốn dốc cả một đời. Tần Phong song quyền cầm thật chặt, kích động không thôi. Người bình thường dốc cả một đời cũng khó bước vào cửu trọng thiên, nhưng ngươi là ta hỗn độn kiếm chủ, có ta tương trợ lại có gì khó. Hỗn độn thản nhiên nói, ngươi thực lực đã không giống như trước như vậy nhỏ yếu, kiếm tâm càng thêm củng cố, tâm cảnh cũng thành thục. là thời điểm nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta hỗn độn kiếm hồn chân chính năng lực. Oanh, to lớn thông thiên huyền mãng hướng về Tần Phong bay đi. Hình thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu to bằng ngón tay hắc sắc tiểu xa. Bay vào mi tâm của hắn, Tần Phong như trúng sét đánh, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, ngốc ngây tại chỗ, trong đầu của hắn lại có vô số ký ức mảnh vỡ, giống như hồng lưu đồng dạng mãnh liệt mà đến, trút vào hắn trong não. Vài vạn năm đến, hỗn độn kiếm hồn thôn phệ biết được bao nhiêu kiếm hồn. Trừ bỏ từ kiếm hồn trí nhớ, rút ra đến kiếm pháp bên ngoài, còn rất nhiều lẻ tẻ ký ức mảnh vỡ. Những ký ức này toái phiến, đại bộ phận gánh chịu lấy lịch đại kiếm chủ tâm tình. Không cam lòng, bi thương, phẫn nộ, vui sướng, những cái này ghi lại háo hức ký ức mảnh vỡ, đều bị hỗn độn loại bỏ rơi. Chỉ còn lại có những cái kia ghi chép kiếm pháp cùng đủ loại bí mật ký ức mảnh vỡ. Nói cách khác, Tần Phong qua trong giây lát, thu được vô số người vạn niên tri thức, biết được vô số bí mật. Trước đó, Tần Phong thực lực quá yếu, tâm cảnh không thành thục, hỗn độn kiếm hồn cũng không có đem những ký ức này toái phiến truyền thụ cho Tần Phong. Vì đám này tạp nham không chịu nổi trí nhớ, sẽ để cho thực lực người nhỏ yếu mất tích tự mình, thậm chí tinh thần phân liệt, trở thành người điên. Mà bây giờ, Tần Phong bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, đã có đủ thực lực, lấy được hỗn độn kiếm hồn truyền thừa tri thức. Những kiến thức này mới là hỗn độn kiếm trọng yếu nhất tài phú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.